Bạch mã hoàng tử của mình em. Chương 22 giờ 22, tôi không phải người anh cần tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay Ái muốn dậy sớm đi quanh khu nhà mình ở hít thở không khí trong lành của buổi sáng sớm. Cô đi dọc theo con đường trồng hoa sữa, loài cây đặc trưng của Hà Nội. Hít thở không khí buổi sáng của thủ đô lại thêm được ngửi mùi thơm thoang thoảng của hoa sữa thì đúng là không đâu sánh bằng. Không hiểu sao trong lòng anh cứ bồi hồi nên quyết định đến biệt thự nhà cô từ sáng sớm. Bất ngờ hình bóng quen thuộc ấy xuất hiện làm anh không tin vào mắt mình. Bước chân đi thật nhanh về phía người con gái ấy. Anh cất tiếng gọi, Ái là em phải không? Nghe thấy có ai gọi, cô nhanh chóng quay đầu lại. Giây phút nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô mà anh không thể kìm lòng được. Anh lao đến ôm cô thật chặt. Người con gái mà anh mong nhớ suốt 3 năm qua. Ái Ái đứng chết lặng không biết phải phản ứng ra sao nhưng rất nhanh cô đã lấy lại được lý trí. Cô giận dữ đẩy anh ra khỏi người. Xin lỗi anh nhận nhầm người rồi. Em là Ái Ái người anh mong nhớ. Anh không hề nhìn nhầm. Khánh giải thích. Tôi là Lisa. Nhà thiết kế trang phục bên Trung Quốc. Tôi không có quen anh. Ái giọng giận dữ. Anh lao đến ôm chặt cô hơn. Dù em có thay đổi tên thì em vẫn là người anh yêu. Anh không hề nhận nhầm người. Khánh trầm giọng nói. Tôi đã có chồng và con gái. Chồng tôi thấy hiểu lầm tôi thì không hay một chút nào cả. Mong anh giữ tự trọng. Ái gằn giọng. Vũ từ trong nhà bước ra thấy cảnh này. Anh lao nhanh về phía cô đẩy ngã Khánh ra. Em có bị sao không hả Ái? Vũ nhẹ nhàng quan tâm. Vũ nhìn Khánh bằng ánh mắt chết người. Anh là ai mà lại đến đây làm phiền Ái? Thấy người đàn ông đẹp trai lại quan tâm đến Ái như vậy Khánh thấy buồn cho chính mình. Anh không tin cô có thể dễ dàng đón nhận người mới như vậy. Ái nước mắt lưng tròng ôm lấy Vũ. Em muốn đi vào nhà nghỉ ngơi. Để anh đưa em vào trong. Vũ dịu dàng nói. Cả hai tình cảm đi qua anh. Đến liếc nhìn cũng chẳng thèm dành cho anh. Anh cười khổ cho chính mình. Giờ đây thật đúng với câu. Có không giữ. Mất đừng tìm. Anh không tin cô lại là vợ người đàn ông kia. Bởi ánh mắt cô nhìn người đàn ông đó không hề giống với e nha mắt cô đã từng dành cho cô. Anh nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này. Anh quay về công ty với tâm trạng rối bời. Anh nhận ra người đàn ông đó là nhà thiết kế Khổng Thành Vũ nổi tiếng bên Trung Quốc. Bàn tay lướt nhanh trên bàn phím. Rất nhanh thông tin anh cần tìm đã hiện ra. Khổng Thành Vũ nhà thiết kế nổi tiếng 30 tuổi. Hiện vẫn đang độc thân. Trước nay chỉ nhận duy nhất một học trò tên Lisa và cô gái này giờ cũng đã là nhà thiết kế thành danh. Cô còn là người mẫu hạng A mà nhiều nhãn hàng muốn được hợp tác cùng. Chưa từng có một ai nhìn rõ mặt cô gái Lisa này vì mỗi khi xuất hiện trước truyền thông cô đều che khéo khuôn mặt. Sáng nay cô nói với anh, cô là Lisa nhà thiết kế bên Trung Quốc càng khiến anh thêm chắc chắn cô chính là Ái Ái người con gái anh yêu. Chắc chắn cô muốn dùng người đàn ông này để anh chùn bước đây mà. Chỉ cần cô chưa kết hôn thì nhất định anh sẽ mang cô trở về bên cạnh anh. Bé dâu chắc chắn là con của anh và cô. 3 năm qua anh đã lủi thủi một mình rồi. Giờ đây cô đã về Việt Nam. Anh sẽ không để tuột mất cô thêm một lần nào nữa. Anh muốn bù đắp cho cô và thiên thần nhỏ đáng yêu kia nữa. Cách chương.